Sau 2 canh giờ, mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn bật vô âm tín. Cả đám đệ tử đều ngây cả người. Chết tiệt, tôi biết ngay sẽ như thế này mà. Cái thằng Bạch Tiểu Thuần hạ lưu vô sỉ thế này nhưng lại tránh chiến. Thật quá đáng, hắn bây giờ đại biểu cho Bờ Nam. Thật là làm cho Bờ Nam mất mặt. Đám đệ tử bốn phía nghị luận. Bác Hàn Điệt gắt gào nhìn về phương hướng Bách Thú Viện. Gã thật không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại tránh chiến. Gã không cam tâm. Bạch Tiểu Thuần thân là đệ nhất thiên kiêu chiến, đổi ngược lại là gã là đệ tử thiên kiêu chiến. Có người khiêu chiến thì tuyệt đối gã sẽ không tránh chiến. Người nhất định sẽ phải xuất chiến. Bác Hàn Liệt cắn răng đứng tại đó, thân ảnh lộ ra một cỗ chấp nhất, khiến cho đệ tử bốn phía đều chấn động trong lòng. Qua hồi lâu, một đạo cầu vồng từ trong đám người bay ra, hóa thành một bóng người bay thẳng tới đài thí luyện. Lúc này mọi người đồng loạt nhìn lại, lập tức nhận ra người đến cũng là một vị thiên kiêu như Bác Hàn Điệt, là Bờ Bắc Tử Tùng. Vẻ mặt Tử Tùng nghiêm túc đứng trên đài thí luyện. Hắn nhớ tới một màn Bạch Tiểu Thuần đối chiến với Quỷ Nha tại Thiên Kiêu Chiến. Lúc đó bọn hắn đều nhìn ra Quỷ Nha không phải bại bởi Bạch Tiểu Thuần, mà là bại bởi tự thân gã không chống nổi. Quả thực Bạch Tiểu Thuần là cực kỳ mạnh. Điểm này Tử Tùng thừa nhận. Nhưng những năm qua gã cũng mạnh lên. So với lúc tại Thiên Kiêu Chiến, hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy gã tự cho là mình có tư cách cùng Bạch Tiểu Thuần đấu một trận. Hắn cao giọng tuyên bố: hôm nay Tử Tùng ta hưởng ứng theo chiến ý của Bác Hàn Điệt, cũng đến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Tử Tùng, đệ tử Bờ Bắc, xuất ra 2 vạn điểm cống hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa dứt lời, đám đông bốn phía còn đang yên tĩnh bỗng nhiên bộc phát. Tử Tùng sư huynh rõ ràng cũng đang khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Tử Tùng sư huynh vậy mới tốt chứ. Quang mang trên đài thí luyện chợt lóe, con đặc giấy thứ 2 ngưng tụ bay về hướng Bách Thú Viện. Bác Hàn Điệt cảm động nhìn về phía Tử Tùng, hai người mắt đối mắt đều thấy được lẫn nhau sự quyết tâm khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần, cùng nhau cười hả. Đúng vào lúc này lại có một bóng người phóng thẳng lên đài, thân ảnh hiện ra là một nữ tử, Công Tôn Uyển Nhi. Ta, Công Tôn Uyển Nhi, xuất ra 2 vạn điểm công hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Không đợi đám người kịp xôn xao, đạo thân ảnh thứ 4 bỗng nhiên xuất hiện trên đài. Ta, Công Tôn Vân, xuất ra 2 vạn điểm công hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Trong những năm này, Công Tôn huynh muội đồng dạng có tiến bộ hơn, ngày hôm nay đều ở chỗ này khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Theo lời nói truyền ra, quang mang trên đài thí luyện cấp tốc lóe sáng, hóa thành 2 con nạc giấy, vạch phá bầu trời, cùng nhau bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Ta cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, đây mới chính là thiên kiêu Bờ Bắc chúng ta chứ. Thiên kiêu vô địch, thiên kiêu vô địch. Cái tên Bạch Tiểu Thuần kia nhất định là sợ choáng váng thôi. Được rồi, ta cũng muốn khiêu chiến hắn, dù ta có thua thì cũng chỉ mất một chút điểm công hiến. Ta cho hắn thấy Bờ Bắc chúng ta đoàn kết như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Tại lúc mọi người còn đang phấn khích, từng đạo thân ảnh từ bốn phía phóng lên đài luyện. Ta Trần Hạo muốn cùng Công Tôn sư huynh cùng chung hoạn nạn, muốn xuất 700 điểm công hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Tử Tùng sư huynh có ân với ta, ta Tôn Long Thành cũng theo huynh ấy xuất ra 500 điểm công hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Ta Chu Phương xuất ra 400 điểm công hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Vào giờ khắc này, Bờ Bắc hoàn toàn oanh động. Trong rừng Bách Thú Viện, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm nhìn từng con hạc giấy hướng bản thân phóng tới, dừng ngay ở trước mặt. Cái thanh âm không cảm xúc ấy lại vang lên liên tục. Cái này là hơi quá đi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đang định ném 3 con hạc giấy xuống thì lại nhìn thấy phía xa nơi chân trời kia có 5-6 con hạc đang nối đuôi nhau bay đến, khiến cho hắn cũng phải hít một hơi lạnh. Từng con hạc giấy đều mang theo một cỗ chiến ý tác động tới Bạch Tiểu Thuần, khiến cho lòng hắn cũng sinh ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ, khó có thể tĩnh tâm. Bạch Tiểu Thuần từ bỏ việc đi dạo, tranh thủ thời gian xoay lưng trở về lầu các. Trên đường hắn lại gặp hơn 10 đầu hạc giấy phóng tới bên người, thanh âm truyền ra. Từng lời khiêu chiến vang lên,